Em là bảo mẫu của anh. Chương 19, tiêu đời. 1. Góc truyện audio.com. Bích Kiều lấy trong túi ra một cọc tiền mặt đưa cho bà Phong. Cậu liền cầm nói, được mai rồi cười ha. Nói xong, bà Phong quay lưng đi thì Bích Kiều nói. Chấm, này, không sợ Tân Lan sao? Giờ tôi chỉ cần tiền thôi. Nói xong, cậu một mạch đi thẳng về phía trước. Bích Kiều đứng khoanh tay. Mắt nhìn vào phía mặt trời màu xanh đang treo lơ lửng. Thôi miên cô chìm vào cơn giấc u sầu lẻ bóng. Sáng hôm sau, Vũ Trương, có chịu dậy chưa hả? Vĩ Kỳ nói một cách mệt mỏi. Đã 2 giờ đồng hồ kể từ khi cậu thức dậy. Vĩ Kỳ đã đánh, loa kèn, hét, đủ kiểu, để Vũ Trương có dậy đúng lúc. Nhưng cậu đã kiệt sức mất luôn. Wow, hà, cuối cùng cũng dậy. Vũ Trương ngồi dậy ngáp rất dài. Làm Vĩ Kỳ vừa mừng vừa tức. Ủa, Vĩ Kỳ sao cậu ngồi dưới đất vậy? Nghe Vũ Trương nói vậy, Vĩ Kỳ như người mất hồn. Từ nãy giờ, ông không biết gì hả? Biết cái gì? Có cái gì đâu mà biết. Có, hu hu, sao ông đánh tôi? Xuống ăn sáng, nhanh. Vĩ Kỳ đánh Vũ Trương một cái thật mạnh. Rồi đề nghị một cách nghiêm túc bảo cậu ăn sáng. Tại bàn ăn, chào buổi sáng nha, Vũ Trương chào mọi người trong nhà rất tươi vui. Nhưng, sắp trưa luôn rồi mà còn chào nữa hả? Tin tôi giết ông luôn không? Làm người ta đợi ông ăn sáng chung từ sáng đến giờ. Đói chết đi được, nghe Bích Kiều nói như vậy. Vũ Trương biết mình đang có lỗi rất lớn nên ngồi xuống lặng lẽ ăn sáng. Đường Thi ngồi kế bên Vĩ Kỳ. Bích Kiều nhìn thấy nên ra hiệu ngáy mắt cho bà Phong. Cậu thấy vậy, nên cũng ra hiệu theo. Rồi nói, hôm nay con không đi làm nha. Vậy hả, bà Trịnh hỏi lại, dạ, cách Trương,